LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, Đại Lão dần dần đăng tràng. Hôm nay tới nhiều như vậy tôn quý khách nhân. Mặc dù cũng là nhìn xem Trương Tương Huy trong nhà tử tới. Nhưng là bọn hắn từng cái đúng Tô Khải Hải đều không phải thường khách khí. Lại nói cái này Trương Tương Huy nhà cùng nhà mình hiện ở cái này quan hệ. Người một nhà không nói hai nhà mà nói nha. Tô Khải Hải đã có loại chính mình sắp nhân sinh đỉnh phong cảm giác. Bất quá Tô Khải Hải cũng chưa quên hôm nay một cái khác xem. Cái kia chính là cùng Tô Minh tỉ thí một chút. Nhìn xem rốt cục người nào ngưu bức một điểm. Đem các tân khách đều thu xếp tốt về sau. Tô Khải Hải quất ra công phu đến hỏi một câu. Tô Minh sao có thể không rõ chính mình đại bá trong lời nói có hàm ý đâu. Đoán chừng người này hiện tại đã bành trướng đến không được. Tô Minh thì bình tĩnh nói một câu. Khả năng đều còn tại trên đường đi. Lập tức có thể tới. Kỳ thật đây cũng không phải Tô Minh mời những người kia cũng thống nhất thương. Lượng xong cùng một chỗ tới. Cái này là Tô Minh sách lược. Tô Minh cố ý đem thời gian thông chi muộn một chút. Để bọn hắn tối nay lại tới. Nhân vì nhân vật trọng yếu luôn luôn áp trục xuất hiện. Hơn nữa bộ dạng này cũng có thể tốt hơn đưa đến đánh mặt hiệu quả. Tuyệt đối không nên coi là trang bức đơn giản như vậy. Trong này cũng là có rất nhiều học vấn. Hư Tô Khải Hải nghe xong lời này cũng liền không có lại tiếp tục nói cái gì. Kỳ thật trong lòng của hắn cảm giác Tô Minh hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Đang tại cưỡng ép chống đỡ sĩ diện đâu. Cũng không biết hắn có thể thét lên mấy người đây. Coi như đợi lát nữa Tô Minh bằng hữu thật đến. Đoán chừng cùng Trương Tương Huy gọi tới những đại nhân vật này cũng là không có cách nào so. Phải biết hôm nay xem ở Trương Tương Huy một nhà trên mặt mũi tới. Tối thiểu nhất có hơn 20 người. Hơn nữa còn ở có người lần lượt tới. Tô Khải Hải mới không tin Tô Minh có cái này năng lượng tìm nhiều như vậy như bức người tới đây chứ. Vì lẽ đó hôm nay cái này bất kể nói thế nào. Tô Minh đã thua định. Đại ca, ta không có đến trễ đi. Đúng vào lúc này, Tô Minh mời bằng hữu cuối cùng có người tới. Cái thứ nhất đến chính là Trường Mao. Đồng thời còn có hắn nhất chút tiểu đệ bọn họ. Ước chừng 7-8 người. Nhìn phi thường náo nhiệt. Mọi người trong tay xách theo bánh gato còn có đào mừng thọ loại hình đồ vật. Nhìn cũng phi thường náo nhiệt. U, Tô Minh còn không giới thiệu một chút ngươi người bạn này. Cái nào công ty tổng giám đốc nha? Tô Khải Hải lập tức lông mày nhướn lên nói ra. Tô Minh ngược lại là mặt không đổi sắc. Trực tiếp giới thiệu nói. Cái này là Monday quán ba bảo an đội trưởng. Trường Mao tiên sinh. Đằng sau cũng là Monday quán ba bảo an. Đồng thời bọn hắn cũng đều là bằng hữu ta. Trường Mao cùng đám kia các tiểu đệ nghe xong lời này. Lập tức cảm động không thôi. Giống Tô Minh dạng này nhân vật ngưu bức. Còn có thể đem bọn hắn những người bình thường này xem như bằng hữu. Hơn nữa hôm nay dạng này trường hợp cũng mời bọn họ tiền đồ. Xác thực để cho người ta cảm thấy cảm động. Ha ha, ta không nghe lầm chứ. Tô Minh ngươi mời một đám bảo an tới. Kết quả Trường Mao còn đang cảm động đâu. Tô Khải Hải bên kia liền phát ra chói tai tiếng cười. Không che giấu chút nào địa cười nhạo nói. Đây chính là ngươi mời đến bằng hữu. Không sai, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Mặc dù Tô Minh tương đối bằng phẳng, nhưng là những người khác rõ ràng không nhìn như vậy. Còn tưởng rằng cái này Tô Minh như bức hống hống có thể mời đến đại nhân vật gì đâu. Kết quả mời một đám bảo an tới. Ngươi xem bọn hắn cái này từng cái dáng vẻ lưu manh. Còn không biết là bảo an vẫn là đầu đường tiểu lưu manh đây. Ai, mời dạng này ngươi tới. Quả thực là cho lần này thọ yến đi cấp bậc. Ngươi xem một chút Khải Hải nhà bọn hắn mời người. Cũng là có tiền có thế người. Đông đảo các thân thích nhịn không được nghị luận lên. Trương Tương Huy phụ thân cũng một chút nhíu mày. Mở miệng nói ra. Thân gia, nhà các ngươi thân thích cái này mời cũng là những người nào nha. Lúc nào bảo an cũng có thể đi vào. Hừ, một đám tiểu lưu manh mà thôi. Liền ngay cả Tô Minh ra. Lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy khó chịu. rất rõ ràng không nhìn trúng Trường Mao bọn hắn cái này một nhóm người. Dù sao bọn hắn trước kia đều là tiểu lưu manh. Đại ca, cái này, Trường Mao trong lúc nhất thời phi thường xấu hổ. Chính mình hảo ý mua lễ vật tới tham gia thọ yến. Kết quả vừa tiến đến liền bị các loại khinh bỉ. Nếu như không phải Tô Minh mà nói, hắn mới sẽ không tới đây chứ. Bảo an làm sao? Ai nói bảo an không thể vào đến? Đúng vào lúc này, Monday quán ba lão bản Dương Tiểu Văn đi tới. Lớn tiếng mở miệng nói ra. Cái này Dương Tiểu Văn thân phận cũng không bình thường. Trừ quán ba những này nghề phụ bên ngoài. Còn có bất động sản công ty. Cũng là nổi danh phú hào. Lập tức hiện trường người thanh âm nhỏ rất nhiều. Công ty bảo an Phong Minh Trình Nhược Phong Trình Tổng đến. Lại tới một cái coi như lên mặt đài. Nhân vật chính là Trình Nhược Phong. Dù sao cũng là công ty tổng giám đốc. Vì lẽ đó không ai dám khinh bỉ hắn. Vương Tổng tới. Mọi người lần nữa định nhãn xem xét. Hỏi thăm một chút mới biết được. Nguyên lai người đến là Vương Uy. Người này khống chế Ninh Thành thành phố tuyệt đại đa số khách sạn. Chân chính đại lão nhân vật. Thân gia mười mấy cái ức. So với Trương Tương Huy trong nhà. Đó là không có chút nào kém. Vương Uy sải bước đi tới. Gia hỏa này thế nhưng là cái giang hồ khí tương đối nghiêm trọng người. Đối mặt dạng này chàng diện. Phi thường thuận buồm xuôi gió. Không chút nào luống cuống. Sau khi đi vào càng là những người khác nhìn cũng không nhìn. Vọt thẳng hướng Tô Minh. Hắn bản thân liền là hướng về phía Tô Minh tới. Chỉ gặp Vương Uy thân thiết cùng Tô Minh nắm một chút tay. Sau đó nói. Tô Thiếu. Mừng thọ mà nói đi ta khách sạn liền tốt. Tùy tiện cái nào khách sạn ngươi nói một tiếng ta tùy ngươi dùng. Cái nào dùng phiền toái như vậy túi khách sạn. Tô Minh cười một chút. Nói ra. Khách sạn này cũng không phải ta an bài. Cảm tạ Vương Tổng hôm nay đến đây cổ động. Đúng. Cái này Vương Tổng chúng ta lần trước dường như gặp qua nha. Tô Minh những này các thân thích cũng là có ấn tượng. Lần trước ở trong tửu điếm lúc ăn cơm đợi, Tô Khải Hải nữ nhi Tô Mẫn chính là cùng cái này Vương Uy phát sinh xung đột. Sau cùng Tô Minh xuất hiện mới dàn xếp ổn thỏa. Vì lẽ đó mọi người cũng đều rõ ràng cái này Vương Uy là Tô Minh bằng hữu. Đối với hắn tới không có chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Đồng thời Tô Khải Hải cũng rõ ràng Tô Minh nhận thức Trình Nhược Phong chuyện này. Vì lẽ đó hai người kia xuất hiện hoàn toàn ở hắn tính toán bên trong. Trừ cái kia Dương Tiểu Văn có chút không nghĩ tới. Bất quá một cái Dương Tiểu Văn không tính là gì. Ảnh hưởng không đại cục. Cùng phía bên mình mời đến các vị các đại lão so sánh. Cũng không tính là gì. Tối thiểu nhất lúc này Tô Khải Hải vẫn là vô cùng tự tin. Chỉ nghe Tô Khải Hải tiếp tục nói với Tô Minh. Thế nào? Tô Minh những này liền là ngươi bình luận bằng hữu. Mới mấy cái này nha. Chẳng lẽ liền không có sao? Người đừng có gấp. Tô Minh khóe miệng có chút dương lên. Sau đó tiếp tục nói ra. Cái này đến chỉ là một bộ phận mà thôi. Đợi lát nữa đoán chừng đều sẽ đến. Đang khi nói chuyện Tô Minh nụ cười trên mặt dần dần rực rỡ. Bởi vì hắn đã có thể nghe tới cửa truyền đến tiếng bước chân. Các đại lão đang tại dần dần đăng tràng nha. Đợi lát nữa mới thật sự là kinh ngạc thời điểm. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.